Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 786, Tam Sinh Thạch. Kiếm Thanh đại ca, ngươi biết bọn hắn? Thanh niên nhân khẽ nhíu mày nói. Kiếm Đồng, ngươi không phải rất muốn biết, lần so tài này duy nhất thần du cảnh là ai chăng? Chính là hắn, Ngũ Kiếm Thanh cười lạnh nói. Thanh niên nhân lông mi dương lên, khinh thường nói, ta ngược lại thật ra có ba đầu sáu tay đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này nha. Thần du bát trọng, đến chung kết có thể có cái gì làm? Các ngươi nghiệp thành thi đấu, xem ra thực sự là không người a. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo a. Hy vọng lần so tài này, người ta không được đụng lên mới tốt. Người trẻ tuổi này gọi Ngũ Kiếm Thanh đại ca, ước đoán chính là ngũ gia người. Bất quá hắn dáng vẻ mười phần kiêu ngạo, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp, để cho người ta rất là khó chịu. Diệp Viễn hời hợt nói, thật sao? Ta cũng cho là như vậy. Ha ha, Ngũ Kiếm Đồng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, xem ra, ngươi còn không biết bản thiếu gia là ai à? Một cái nho nhỏ thần du bát trọng, lại dám nói loại này mạnh miệng, cũng không sợ sập răng hàm. Diệp Viễn hiện tại cũng không thiếu tài nguyên, có đan dược chống đỡ, hắn tu luyện tốc độ là phi thường nhanh. Một tháng, Diệp Viễn đã đột phá đến thần du bát trọng, Ngũ Kiếm Đồng mười phần kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng có kiêu ngạo tiền vốn, niên kỷ của hắn cũng liền hai mươi mấy tuổi, cũng là đã đạt được vô lượng cửu trọng. Không biết, cũng không muốn biết, Diệp Viễn dáng dấp, đúng là không chút nào đem Ngũ Kiếm Đồng để vào mắt. Ngũ Kiếm Đồng rõ ràng cho thấy cái tâm cao khí ngạo chủ. Cọ một chút cơn tức liền lên tới. Tiểu tử, ngươi có gan, lần so tài này, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Kiếm Thanh đại ca, chúng ta đi phòng khách quý. Khiến cái này dê nhũi chen ở nơi này góc két đạt đến trong a. Nơi này là Thiên Duyên Thương Hành bãi, Ngũ Kiếm Đồng tự nhiên muốn cho vài phần mặt mũi. Không tốt gây chiến, ba người đi rồi, Diệp Viễn cùng Đường Phàm, Mục Vân ngồi xuống, Đường Phàm hướng Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên nói, Diệp huynh quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả Ngũ Kiếm Đồng đều không để tại mắt trong. Diệp Viễn cũng là hiếu kỳ nói, thế nào, hắn rất nổi danh sao? Mục Vân cười nói, đâu chỉ là nổi danh, lần này chuẩn thánh một cái tuyển chọn giải thi đấu, Ngũ Kiếm Đồng nhưng là gần với Nạp Lan Sơ đoạt giải nhất đại nhiệt môn. Đắc tội hắn, Diệp huynh lần so tài này sợ rằng phải cẩn thận một chút rồi. Cũng chính là Diệp huynh không biết hắn, đổi thành người khác. Sợ rằng cũng phải đi vòng. Diệp Viễn sờ mũi một cái cười nói. Lợi hại như vậy. Xem ra ta đắc tội không nên đắc tội với người a. Mục Vân không lời nói. Diệp huynh thực lực hơn người. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chung kết là một hồi ác chiến. Thực lực có chút không tốt chỉ sợ cũng sẽ bị đấu loại. Ngũ gia thế lớn. Một phần vạn ra cái gì yêu thiêu thân. Sợ rằng đúng, đối với Diệp huynh bất lợi, Diệp Viễn không thèm để ý nói, coi như ta không trêu chọc hắn, Ngũ Kiếm Thanh chỉ sợ cũng phải tìm để cho hắn tới trêu chọc ta. Trận này tuyển chọn giải thi đấu, cuối cùng xem vẫn là thực lực bản thân. Ba người đang nói chuyện, một cái đẹp đẽ phu nhân đi lên đài, cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị rất hân hạnh được đón tiếp. Đi tới chúng ta Thiên Duyên buổi đấu giá, thiếp thân Thải Nguyệt, nói vậy thường đến Thiên Duyên buổi đấu giá bằng hữu. Đúng, đối với, thiếp thân cũng sẽ không xa lạ. Không nói nhiều nói, chúng ta vẫn là tiến nhập chính đề. Hôm nay vật đấu giá tổng cộng có 13 món. Nói vậy mọi người hôm nay tới, đều là hướng về phía cuối cùng món kia áp trục thánh khí tới. Còn này thánh khí là cái gì? Dùng thiếp thân thừa nước đục thả câu. Tạm gác lại cuối cùng công bố. này Thải Nguyệt rõ ràng cho thấy cái đấu giá tay ra đời. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền đem mọi người dạ dày khẩu cho treo đủ. Thánh khí, cái này ở cửu phẩm thánh địa nhưng là không thấy nhiều đồ vật. Phải biết, thánh khí nhưng là đạo huyền cảnh cường giả sử dụng đồ vật. Mỗi một món đều vô giá. Thiên duyên thương hành cũng là tài đại khí thô, mới có thể đem loại vật này lấy ra đấu giá. Lần này tới liền nghe được tiếng gió thổi. Không muốn quả là thánh khí ha. Thải Nguyệt tỷ tỷ, người cũng không cần thừa nước đục thả câu. Mau nói cho chúng ta biết này áp trục thánh khí. Đến lúc đó thứ gì a? Đúng vậy a, cùng lắm hồi đầu cùng ngươi ngủ một giấc làm bồi thường. Mau nói cho chúng ta biết đi. Ha ha, cũng không biết là người nào chế giễu một câu như vậy, để cho dưới đài phát sinh một hồi cười vang. Bất quá này Thải Nguyệt tuy là nhìn qua tuổi hơi lớn một ít, thế nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, càng là có thiếu nữ không kịp nổi thành thục vận vị. Trong lúc phất tay, đúng, đối với nam nhân đều có vô cùng lực hấp dẫn, định lực kém một chút căn bản là không cầm được. Thải Nguyệt nghe cũng không tức giận, mà là quyến rũ cười nói, thiếp thân dám bằng lòng, không biết vị này anh hùng có dám hay không thật cùng thiếp thân ngủ đâu. Nàng nụ cười này, dưới đài đúng là ách hỏa, không ai dám lên tiếng trả lời. Diệp Viễn liếc mọi người một cái, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, không thể không thừa nhận, phụ nhân này thật là cực kỳ chọc người, làm sao chế giễu một câu, tất cả mọi người tránh như rắn rết. Uy, này dáng điệu cô gái không tệ a, làm sao tất cả mọi người hình như rất sợ nàng dáng vẻ. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, chờ nửa ngày, cái kia hai tiểu tử lại không có trả lời. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia hai tiểu tử đã xem há hốc mồm. Rõ ràng là đã bị phụ nhân này câu dẫn hồn phách. Diệp Viễn bất đắc dĩ, tự tay tại hai người bọn hắn trên ót một người vỗ một cái. Lúc này mới đem hai người giật mình tỉnh lại. Ôi, Diệp huynh, ngươi đánh ta làm cái gì? Không đánh các ngươi thần hồn đều phải cùng người ta chạy. Diệp Viễn tức giận nói, hai người trên mặt một hồng. Bất quá nhãn thần vẫn không được hướng Thải Nguyệt trên người liếc qua đi. Ha ha, hai tiểu tử ngốc mới tới a. Này Thải Nguyệt nhưng là nổi danh Black Widow nhện quá phụ đen, đã khắc chết bảy trượng phu trước đó, ai dám cùng nàng thân cận. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một cái nặng nề thanh âm. Diệp Viễn ba người quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái hắc bào nhân đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Từ bên ngoài nhìn lại, căn bản nhìn không ra hắn giới tính cùng thực lực. Bất quá ở trên đấu giá hội, người như vậy cũng gặp thường đến, phần lớn là không muốn bại lộ thân phận. Diệp Viễn đúng, đối với này cũng không để bụng. Bất quá nghe người này lời nói, Đường Phàm cùng Mục Vân cũng là nghĩ đến mà sợ, lại nhìn về phía Thải Nguyệt ánh mắt giống như người khác giống nhau. Như vậy nữ nhân, chẳng phải là người nào đụng người đó chết. Thải Nguyệt thấy thế không khỏi u oán thở dài nói, cũng biết đàn ông các ngươi không có một cái chân tâm thật ý. Này thở dài, thật là phong tình vạn trùng, để cho dưới đài không ít người đều có chút không cầm được. Hôm nay duyên buổi đấu giá như vậy hồng hòa, cùng này Thải Nguyệt sợ là có chút ít quan hệ. Nữ nhân này coi như không thể đụng vào, nhưng nhìn xem cũng là để cho người thần hồn điên đảo a. Được rồi, khiến cho nhân gia như là cọp mẹ giống như. Chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, mọi người đến xem thử hôm nay kiện thứ nhất món đồ đấu giá. Nói, Thải Nguyệt vỗ tay, hạ nhân đem kiện thứ nhất món đồ đấu giá trình lên. Thải Nguyệt nguyên lực thúc dục, giải trừ món đồ đấu giá lên cấm chế, cũng là lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Diệp Viễn nhìn thấy tảng đá kia, không khỏi ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên đã nhận ra tảng đá kia lai lịch. Bất quá hắn người là vẻ mặt mờ mịt. Không biết Thiên Duyên Thương Hành làm sao lại xuất ra như vậy một cái tảng đá vụn đi ra đấu giá. Thải Nguyệt cười nói, này kiện thứ nhất món đồ đấu giá, mọi người có thể có chút xa lạ, bất quá có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ hắn. Tảng đá kia gọi Tam Sinh Thạch, nhưng là thiên địa kỳ vật, có hắn, cơ hồ là nhiều một cái mạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.